Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Ngày hôm nay Tâm Tình sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện có tên Cô Gái Yêu Tiền của tác giả Chiêm Y. Các bạn thân mến, không giống với các câu chuyện tình yêu xưa nay, người phụ nữ dành tình cảm cho một người quyền quý lại chỉ có thể kìm nén cảm xúc, chịu đựng dằn vặt, vân vân. Với câu chuyện này, các bạn sẽ bắt gặp ngôn từ vui tươi, tình cảm âm thầm xuyên suốt và chắc chắn rằng các bạn sẽ cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng sau khi nghe xong câu chuyện. Vậy còn chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngay thôi nào! Tại sảnh nhà hát BG, buổi biểu diễn độc tấu piano của Sa vừa kết thúc, Tân Tiêu Đồng mang theo cảm giác thẫn thờ rời khỏi ghế ngồi. Bắc Kinh vừa mới trải qua đại dịch SARS, chọn thời điểm này để tổ chức buổi biểu diễn của các nghệ sĩ bậc thầy như Sha cũng có chút phục hồi tâm ý người dân. Tuy vậy, có rất ít người đến xem, nếu đem so sánh với lúc trước, quả thật rất vắng vẻ. Vì vậy, mới có thể dễ dàng kiếm được vé với giá rẻ như thế, Tâm Tiêu Đồng lén lút giơ tay chữ V, cảm giác rất mãn nguyện. Người có tiền đều sợ chết, cô không biết điều này có đúng không, nhưng rõ ràng hôm nay, không có đám nhà giàu không hiểu gì nhưng vẫn học đòi đến nghe, vé đã dễ dàng mua hơn trước. Lúc này, cô đã tìm ra một điểm tốt của SARS. Tâm trạng vui vẻ, quên nhìn lối đi, cô sơ ý đụng phải một người, Tiêu Đồng vội vã xin lỗi. Không sao. Ôn Hải Đông mỉm cười nhìn cô gái trước mắt, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Tiêu Đồng từ từ ngẩng đầu lên, Ôn Hải Đông đối diện ánh mắt của cô, ánh mắt linh hoạt, trông rất lanh lợi. Trong lòng anh khẽ quan sát cô. Tiêu Đồng mặc một chiếc váy màu xanh lam cùng với một chiếc khăn choàng màu vàng nhạt, trông dịu dàng mà thanh thoát. Trên người cô cũng không đeo quá nhiều đồ trang sức, cũng không phải là đồ đắt tiền, nhưng trông lại vô cùng hợp với cô, làm tăng thêm vẻ trang nhã, đứng đắn. Cô không tính là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng trên mặt trang điểm tự nhiên thanh lịch, nhẹ nhàng làm cho người đối diện phải động lòng. Cô gái trước mắt, từ cách ăn mặc tới bộ dáng chắc hẳn dưới 20 tuổi, phụ nữ trên 20 tuổi, cho dù có chăm sóc như thế nào, cũng sẽ có dấu vết của thời gian. Ôn Hải Đông đã gặp qua vô số người, chắc chắn sẽ không phán đoán sai. Chỉ là cô gái này nhìn có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đấy. Xin lỗi, hình như trước đây chúng ta đã từng gặp nhau. Ôn Hải Đông hỏi xong mới phát hiện câu hỏi có chút khiếm nhã, vội giải thích. Tôi không có ý gì khác, chỉ là trông cô rất quen mắt. Tiêu Đồng nháy nháy mắt, trước mặt là một người đàn ông có tướng mạo anh tuấn, nhưng lại là kiểu người phương Đông nho nhã, không phải đối tượng yêu thích của cô. Nhớ lại cũng có chút khó khăn, chỉ là gương mặt này thật sự rất quen mắt, dường như là rất hay gặp. À đúng rồi, tôi thường thấy anh ở các cuộc đấu giá. Cô nhớ kỹ anh ta là bởi vì anh ta là người đã mua bức tranh họa mà cô mơ ước có được, để cho cô ở một bên vừa ghen tị lại ao ước. Cô là không có tiền, lần đó đi vào cũng là để tận mắt bức tranh họa mà thôi. Đúng vậy, cô nhắc làm tôi mới nhớ ra. Năm ngoái, buổi triển lãm ở Đạt Lợi ở đại sảnh tầng 1 của SCT, cô cũng tới đúng không? Nói về tranh vẽ, anh lại nhớ đến một lần chạm mặt khác. Lúc ấy anh đang chọn tranh phục chế, còn cô thì đang nhìn chằm chằm vào quầy trưng bày tranh. Đúng đúng, còn có hình như ở cửa hàng ngọc của SGS, tôi có gặp qua anh. Tiêu Đồng đưa tay lên vòng ngọc trên cổ, lúc ấy cô muốn là một chiếc vòng khác, nhưng là tiền, chiếc vòng kia có giá trên 1 vạn, thật làm cô tức giận muốn chết. Hai người lần lượt nhớ lại N lần, vô tình gặp gỡ, cười thầm, thì ra đều là người có cùng sở thích. Xem ra chúng ta rất có duyên, tôi tên là Ôn Hải Đông. Tôi có thể biết tên cô được không? Ôn Hải Đông lịch sự đưa tay ra. Tân Tiêu Đồng. Tiêu Đồng cười tươi, bắt tay anh ta. Tiêu Đồng cùng Ôn Hải Đông trò chuyện vui vẻ. Hai người từ tầng 2 trò chuyện với đại sảnh tầng 1, lại từ đại sảnh trò chuyện tới cửa. Ôn Hải Đông đứng ở một bên xe, anh muốn đưa Tiêu Đồng về nhà. Tiêu Đồng nhìn quanh. Thật ngại, lát nữa tôi còn có chút việc, tôi tự mình bắt xe. Không làm phiền anh nữa. Nói xong, liền muốn từ biệt. Ôn Hải Đông vẫn một mực kiên trì, nhưng Tiêu Đồng nhất quyết từ chối. Cuối cùng hai người trao dồi phương thức liên lạc, rồi mới nói lời tạm biệt. Anh nhìn theo bóng dáng Tiêu Đồng càng lúc càng xa. Trái tim mà không có hai con ngươi như rơi vào giọng nước, khó thoát ra được. Ồ, đây không phải là Ôn tiên sinh sao? Thế nào, hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi tới nghe đại sư diễn tấu sao? Âm thanh trong trẻo từ sau lưng vang lên, quen thuộc giống như ngàn vạn lần. Tề Vĩ, cậu lại tới giả bộ phong nhã sao? Ôn Hải Đông cau mày, người đàn ông trước mắt vẫn là điệu bộ cà lơ phất lơ, làm hỏng vẻ đẹp trai của anh ta. Vậy cậu tới đây làm gì? Tìm người đẹp? Tề Vĩ không đứng đắn mà cười cười, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về hướng Ôn Hải Đông vừa mới lưu luyến. Ôn Hải Đông trong lòng kích động, đừng nói sằng bậy, cô ấy không phải là người phụ nữ cậu cướp đi từ chỗ tôi. Ôn Hải Đông và Tề Vĩ đều là công ty lớn của Phương Đông, nhưng mà không thuận mắt nhau, thường ngày tranh đấu gay gắt, nhiều nhất đương nhiên là tranh giành phụ nữ. Tề Vĩ diện mạo còn hơn anh, hơn nữa lại là con trai độc nhất của gia đình giàu có. Phụ nữ ở bên Ôn Hải Đông luôn không chịu được cám dỗ của cậu ta. Nhưng bàn về năng lực kinh doanh thì Tề Vĩ không bị kịp anh. Anh âm thầm cản trở cũng phá hỏng một vài vụ làm ăn của Tề Vĩ. Chỉ là những vụ buôn bán đơn giản, những vụ buôn bán lớn nhà họ Tề cũng không dám giao cho vị thiếu gia này, sợ cậu ta làm mất hết tài sản của công. Vì vậy, hai người cũng coi như hòa nhau. Giờ phút này, trong mắt anh Tề Vĩ không quen thuộc nữa. Tần Tiêu Đồng không phải là loại phụ nữ cậu ta thường qua lại, cô không tham gia trò chơi này. Tim đập mạnh, mặc dù biết không có tác dụng, anh vẫn lên tiếng khuyên Tề Vĩ, hy vọng cậu ta từ bỏ ý định. Tôi cùng cô gái kia không có gì, chỉ là vô tình gặp được. Cậu còn trường thành cái bộ dáng này, còn nói là không có cái gì. Tề Vĩ quen biết Ôn Hải Đông đã rất lâu rồi. Dành phụ nữ của hắn, hắn cũng không để tâm. Ngược lại, Tề Vĩ tức điên hơn. Lần này không khó để nhận ra hắn cẩn trương như vậy, tại sao lại có thể bỏ qua cơ hội? Cậu không cần phải suy nghĩ lung tung, cô ấy không phải loại phụ nữ kia. Ôn Hải Đông vội vàng chỉ rõ. Tề Vĩ theo trong tay hắn rút ra danh thiếp. Thì ra là chỉ hướng dẫn du lịch nhỏ, người như vậy cậu cũng để ý. Tề Vĩ đối với buôn bán gần như một chữ cũng không biết, nhưng lại có trí nhớ cực tốt, lập tức nhớ thông tin trên danh thiếp. Ôn Hải Đông đưa tay đoạt lại nhưng cũng đã muộn. Tần Du Đồng, tên thật khó nghe. Cái gì Du? Là Tiêu, ngươi có biết chữ hay không vậy? Cùng người này làm đối thủ, thật là thắng cần cũng không cần dụng võ. Ôn Hải Đông bất đắc dĩ thở dài, đem danh thiếp cẩn thận cất kỹ. Mặc kệ cô ta tên là gì, quan trọng cô ta là người Ôn Hải Đông xem trọng. Tề Vĩ mừng thầm trang bụng, lần này nắm được điểm yếu của Ôn Hải Đông rồi, hắn cũng không tin hắn còn có thể thua. Tề Vĩ cũng không rảnh cùng Ôn Hải Đông nhiều lời, rất nhanh liền rời đi, vội vàng tính toán thế nào đem người phụ nữ kia về tay mình. Lần này, hắn nhất định phải thắng. Làm tình nhân của tôi cho cô tiền. Tân Tiêu Đồng chừng hai mắt, nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông này vô cùng kỳ lạ, đầu tiên là cho người mời cô đến nhà hàng này, sau đó lại không hỏi ý của cô đã tự mình gọi món, cuối cùng lại đột nhiên nói một câu như vậy. Tôi tên là Tề Vĩ, cô đã nghe nói qua rồi chứ? Người đàn ông tỏ vẻ ngạo mạn, thật may là khoảng thời gian Tiêu Đồng làm hướng dẫn viên du lịch cũng không ngắn, dạng khách khó chịu thế nào cũng đã gặp qua, nụ cười chuyên nghiệp không thay đổi. ANQ, nhà họ Tề. Cho dù không có người bạn tốt Tần Khánh xuất hiện từ gia đình giàu có ở phương Tây, thì cô bình thường vẫn hay lui tới những nơi cao thấp, chỉ cần nghe lời đồn thổi thôi cũng đủ để cô nhớ kỹ cái tên này. Huống hồ, sự nghiệp kinh doanh của công ty ANQ có quy mô toàn cầu, phân nửa số tiền của cô tiêu hàng năm đều để vào túi của họ, mà Tề Vĩ chính là người thừa kế duy nhất của ANQ. Tiếng tăm của anh thật sự là rất lẫy lừng. Ấn tượng ban đầu của Tiêu Đồng về anh ta chỉ là một tên phá xa chi tử. Bây giờ gặp trực tiếp, ấn tượng đó cũng không thay đổi, chỉ là có phát hiện mới. Đó chính là người này rất tuấn tú. Nhìn kỹ thì thấy dáng vẻ của anh ta có chút giống người phương Tây. Nghe nói mẹ anh ta là người ngoại quốc. Quả nhiên, con lai thường có vẻ ngoài rất đẹp trai. Bề ngoài của anh ta làm cô có chút liên tưởng đến một bức tranh họa. Con ngươi đen láy khác biệt với đôi mắt màu nâu của người phương Đông, nó giống như cặp mắt tròn vo của chú chim nhỏ, trông khả ái vô cùng. Sống mũi cao, làn môi mỏng, nhìn thế nào cũng thật thấy hợp lý với ý cô. Nếu như hỏi anh ta có bán hay không, như vậy liệu có quá thất lễ không? Tiêu Đồng len lén nghĩ anh ta là người rất có nhiều tiền, có lẽ sẽ không đồng ý. Thật đáng tiếc, rất khó có thể đạp được người có diện mạo hợp ý với cô như vậy. Với con mắt nhìn người của cô, nếu bỏ lỡ anh ta thì không biết đến bao giờ mới gặp được người như vậy nữa. Đến lúc đó cô chỉ có thể làm gái trinh già. Đợi một chút, anh ta vừa mới nói cái gì? Làm phiền anh có thể nhắc lại câu vừa rồi anh nói một lần nữa không? Ngủ ngốc, chỉ là một câu nói thôi mà, nghe cũng không hiểu. Tề Vĩ âm thầm khinh bỉ. Tôi nói cô làm tình nhân của tôi sẽ chu cấp tiền cho cô. Tề Vĩ có chút khẩn trương nhìn Tiêu Đồng, chỉ sợ cô sẽ cự tuyệt. Việc này có liên quan đến vấn đề thắng thua trong cuộc chiến giữa anh và Ôn Hải Đông. Anh một chút cũng không muốn mất thể diện. Bao nhiêu? Tiêu Đồng không chút bất ngờ. 4 tháng, 500 vạn. Tiêu Đồng lén tặc lưỡi. Thật dễ dàng nhá. Nếu anh ta cứ tiêu xài phung phí chỉ bằng một lời nói như vậy, ANQ không phá sản mới là lạ. Anh có bệnh gì sao? Về mặt tình dục ấy. Không thể nào có chuyện kiếm tiền dễ dàng như vậy được. Dĩ nhiên là không có. Tề Vĩ lên tiếng bảo vệ thanh danh của mình. Vậy anh có thói quen gì không tốt sao? Ví dụ như SM. Cô rất sợ đau, cũng tuyệt đối không bao giờ làm hành động như là cầm một cây nến lên và nói gọi ta là nữ vương đi. Cô cho tôi là cái gì? Biến thái sao? Tề Vĩ không nhịn được nữa, rốt cuộc cô có đồng ý hay không? Không cần hỏi nhiều vấn đề này. Được. Hả? Tôi nói được. Tiêu Đồng không tính là xinh đẹp, nhưng nụ cười của cô lại cực kỳ sáng lạng. Bây giờ chúng ta nên bàn cụ thể đi. Hôm nay, tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cô 250 vạn, 4 tháng sau sẽ chuyển tiếp số tiền còn lại. Dĩ nhiên, nếu trước lúc đó tôi cảm thấy chán, tôi sẽ trực tiếp chuyển số còn lại cho cô luôn. Tối mai, chuyển đồ của cô đến địa chỉ này, đây là chìa khóa. Tể Vĩ đưa cho Tiêu Đồng một cái chìa khóa cùng một tờ giấy. Tiêu Đồng nhận lấy cười cười. Xem ra về phương diện này, anh ta có vẻ có kinh nghiệm phong phú. Có thể chuyển trước 300 vạn không? Tiêu Đồng cất chìa khóa cùng tờ giấy. Có thể. Thế nào? Chế ít sao? Đúng là lòng tham của phụ nữ. Không phải, chỉ là con số 250 nghe không được tốt lắm. Nếu anh thấy phiền phức, có thể chuyển trước 200 vạn cũng được. Tiêu Đồng nhún nhún vai, anh ta muốn làm đồ ngốc, cô cũng không có hứng thú cản. Thật là lắm chuyện. Tể Vĩ nói thầm một câu. Như vậy hiện tại không có chuyện gì nữa chứ? Tiêu Đồng giả bộ như không nghe thấy. Cô có thể đi. Tể Vĩ lạnh nhạt nói. Tiêu Đồng xách túi lên, đi mấy bước lại quay lại. Đúng rồi, tôi còn có chuyện muốn nói. Nói đi. Đầu tiên, tình nhân, cái từ này đặc biệt chỉ dùng với những người đàn ông đã có vợ. Anh chưa có vợ, tôi cùng lắm cũng chỉ là bạn gái của anh, tuyệt đối không tính là nhân tình. Cô cười nói tự nhiên. Hơn nữa, lần sau nếu như anh mời người khác ăn cơm thì nên để đối phương tự chọn món. Mặc dù biết Tết được rất nhiều người thích, nhưng sẽ có một số người không thích. Tể Vĩ ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô gái trước mặt. Cô ta có biết là đang nói chuyện cùng với ai hay không? Dĩ nhiên, người chi tiền luôn là người có quyền lớn nhất. Nếu anh nhất định không quan tâm đến lời nói của tôi đành phải chấp nhận vậy. Tiêu Đồng nhẹ nhàng kho mình. Hẹn gặp lại, kẻ ngoại tình tuyệt vời của tôi. Ngoại tình? Tể Vĩ nhìn theo bóng lưng của cô, chợt cảm thấy nhức đầu. Thật không thể hiểu nổi sở thích của Ôn Hải Đông, làm sao có thể coi trọng loại phụ nữ ham hư vinh, không có đầu óc lại không thể giải thích nổi này chứ. Tiêu Đồng, cậu điên rồi sao? Tần Thành hét lên ở trong điện thoại. Tiêu Đồng nhíu nhíu mày, đưa ống nghe ra xa. Có thể nói nhỏ một chút không? Lỗ tai của mình sắp thủng rồi. Tiêu Đồng kháng nghị. Nếu cậu không có tiền thì có thể đi tìm mình, tại sao lại ngu ngốc đến tìm Tể Vĩ? Cậu có biết hay không, anh ta là cái loại mà cho dù có vứt vào thùng rác cũng không ai thèm nhặt lên. Giọng điệu vẫn lớn như cũ. Mình không phải là không có tiền. Vậy cậu làm sao lại bán mình? Cứ cho là cậu yêu tiền như mạng sống, cũng đâu cần phải như vậy. Tần Thành gần như tức giận đến không nói nên lời. Hiện tại, ở công ty du lịch không có việc làm, miệng ăn núi lở, ở không như vậy cũng không tốt. Bà cô của tôi ơi! Tần Thành than thở. Dù vậy, cậu cũng không cần phải tìm đến loại này để kiếm sống chứ. Chỉ là 500 vạn thôi mà, mình cũng có thể cho cậu. Không cần, được đàn ông chu cấp tiền, điều này chẳng phải rất hợp lý sao? Này, cậu nói hợp lý là hợp lý ở chỗ nào? Cậu đây chính là bán mình có hiểu không? Bán mình thì thế nào? Tính thế nào cũng thấy là mình được lợi. Được lợi sao? Tần Thanh kinh ngạc. Đúng vậy, bộ dáng của Tể Vĩ vừa hay đúng là loại tớ thích. Dù sao cả đời này mình cũng không muốn kết hôn. Nếu như anh ta làm việc ở các nhà hàng vào thứ sáu, mình nhất định sẽ bao anh ta. Bây giờ mình không cần phải chi tiền, còn lại thì có thể kiếm được tiền. Như vậy không phải được lợi hay sao? Đợi chút, cậu nói cả đời cũng không muốn kết hôn? Đúng vậy, lấy chồng để làm gì? Chẳng những không vui vẻ gì, lại còn mất tự do. Tiêu Đồng đem ống nghe điện thoại đổi sang tay khác, duỗi người một cái. Mình đây cả đời không cần lấy chồng, không cần con cái, chỉ cần kiếm tiền. Còn nữa, cậu nói cậu muốn bao Tể Vĩ? Giọng hét toáng lên. Cái này cũng là lẽ tự nhiên mà. Chẳng phải quan hệ nam nữ luôn là một phần tuyệt vời của cuộc sống sao? Tại sao lại có thể bỏ qua được chứ? Cô trả lời. Thật ra thì mình cũng muốn thử một chút, nhưng là không tìm được người nào phù hợp. Chẳng phải cậu nói anh ta rất đào hoa sao? Như vậy cũng không tệ lắm. Tần Thành thật là hết nói nổi. Người bạn tốt này của cô thật là bướng bỉnh. Vậy nên, A Thanh, cậu cũng không cần bận tâm quá nhiều. Cậu chỉ cần nói cho mình biết Tể Vĩ kia có vấn đề gì không tốt hay không. Nếu như là có bệnh hoặc có khuynh hướng bạo lực, hiện tại đổi ý vẫn còn kịp. Tiêu Đồng hỏi. Đây là mục đích chính cô gọi người bạn tốt này. Gia đình Tần Thành rất quyền thế, cô ấy thường giao thiệp với giới này, đối với loại tin tức kia chắc chắn là nắm rõ. Bạn gái gần đây của anh ta nói mọi thứ đều bình thường, tình trạng sức khỏe rất tốt, sức sống của tuổi 28. Tần Thành căm ghét sự thành thật của mình. Tiêu Đồng, tên kia thật sự ngu ngốc như heo, đi theo anh ta cậu coi như xong. Vậy thì có quan trọng gì, mình có tiền là tốt rồi. Khuôn mặt kiêu ngạo, cứ coi như là phụng dưỡng cha mẹ già, lấy thái độ đó ứng phó là được rồi. Tiêu Đồng, cậu nên tìm một người yêu cậu, kết hôn với anh ta, sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Tần Thành kiên trì khuyên giải. Vui vẻ hạnh phúc. Nói chuyện điện thoại cả ngày trời, tắt máy, Tiêu Đồng nhẹ nhàng mỉm cười. Đến bây giờ, Tần Thanh vẫn ngây thơ như vậy, thật hồn nhiên và đáng yêu. Cô ấy sống trong gia đình giàu có, mọi thứ đều không thiếu, mục tiêu của cuộc sống cũng không nhiều, cho nên mới khát khao có được tình yêu như vậy. Tình yêu, nghe mới hay làm sao, hay đến nỗi bản thân cô cũng không có diễm phúc để thưởng thức. Cô thích tất cả những thứ xinh đẹp trên thế giới này, nhưng tình yêu, nó thực sự quá xa xỉ. Cảm giác được yêu thương, cảm giác lưu luyến không rời suốt đời khuất kiếp. Hay, tại sao lại tin tưởng vào thứ cảm giác hư vô như vậy? Chẳng qua là đi tìm một lý do để cùng người đàn ông dây dưa, một lý do để gắn kết hai con người cô đơn lại với nhau. Cô đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn, bật một chiếc đĩa CD vừa mới mua cách đây vài ngày, tiếng nhạc du dương vang lên. Cô không muốn quan tâm đến việc này, cô có quá nhiều việc phải làm, không có thời gian rảnh rỗi để vương vấn một người đàn ông ở trong lòng. Tiếng violin cùng tiếng piano nhẹ nhàng vang lên trong không khí. Quả nhiên là đồ tốt, tất cả âm thanh phát ra đều rất trong trẻo, đúng là không gì sánh được. Cô không cần tình yêu, cô chỉ muốn có tiền. Cô muốn có thật nhiều tiền, dùng số tiền đó để mua những thứ cô thích, đi những nơi cô muốn. Cuộc đời của cô sẽ thật vui vẻ đến mức không cần sự tồn tại của một người khác. Ích kỷ, hư vinh, tham tiền, tất cả những lời bình luận khó nghe, cô đều bỏ ngoài tai. Nếu như tất cả mọi người trên thế giới đều khao khát có được tình yêu, chẳng phải cũng nên tồn tại một người hào phóng không suy nghĩ như vậy sao? Bạn tốt nói cô là bán mình, như thế còn là khách khí, khói khó nghe một chút. Cô làm như vậy chẳng khác là gái điếm là bao. Cô có thể làm gì đây? Vì tình yêu bán mình hay vì tiền bạc bán mình, có gì khác nhau sao? Vì tiền bán mình, ít nhất còn có thể đổi lấy cái gì đó chân thực. Còn vì tình yêu mà bán mình, liệu có thể đổi lấy được cái gì? Tiêu Đồng khẽ cười nhạt. Người ta thường đặt ra các quy tắc về tình yêu để thể hiện sự thăng hoa trong cảm xúc. Đáng tiếc, trong thế giới hiện đại, những quy tắc này dần trở thành một cái mớ cực cười. Cô không cần cái cớ đó, cô không cần bao biện cho cuộc đời của mình, cô chính là muốn bán mình, không được sao? Tòa nhà cao như vậy, thật phù hợp để bao nuôi tình nhân. Tiêu Đồng đứng ở trước cửa, lấy chìa khóa ra, nhưng không mở cửa ngay. Sẽ không sao chứ, cô thật sự đau nhá. Thật ra, ấn tượng của cô về anh ta không phải là kẻ ngu ngốc, cũng không quá bá đạo, chỉ là có chút hơi trẻ con, rất thuần khiết. Bởi vì tính cách trẻ con cộng thêm một chút bá đạo cùng ngạo mạn của anh ta làm cô không còn cảm thấy đáng sợ nữa. Về cơ bản, anh ta cũng không phải là người xấu, chỉ là có chút ngu ngốc mà thôi. Tần Thành cũng nói như vậy. Đi vào thôi, chắc là không chết được đâu. Cô mở cửa. Tốt, một căn nhà ngu ngốc. Cách bài trí phô trương, những bức tường ánh lên sắc màu chói lóa. Sàn nhà được trải bằng một tấm thảm dài màu đỏ thẫm. Tha thứ cho sự hiểu biết của cô thực sự không biết nó được làm bằng chất liệu gì. Đồ nội thất bằng gỗ được thiết kế theo phong cách phương Tây, bàn trà được ngay chính giữa phòng. Tủ đứng trưng bày những món đồ thủ công mỹ nghệ cùng với đồ cổ. Trên tường treo các tác phẩm khắp Đông Tây, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ giữa trừu tượng và hiện thực. Trên ghế salon màu đen, một người đàn ông quần áo thoải mái, đầu tóc bóng loáng, dáng vẻ vô cùng phù hợp với căn phòng. Tiêu Đồng không nhịn được nổi nữa, thả hành lý trong tay xuống, cười đến đau cả thắt lưng. Ngủ ngốc, cô cười cái gì? Tể Vĩ không giải thích được, quát lên. Gian phu đại nhân, đây chính là nơi ngài nuôi dưỡng tình nhân sao? Không được gọi tôi là gian phu. Lần này là thẹn quá hóa giận. Tôi có thể thay đổi bài trí trong nhà chứ? Nếu như sống ở một nơi như thế này trong 4 tháng, cô sợ rằng sẽ không cứu nổi thị giác của mình mà phát điên. Tại sao cô lại phiền phức như vậy? Tể Vĩ không bình tĩnh nói. Thôi, cô muốn làm sao thì làm. Cảm ơn gian... À, Tể tiên sinh. Tiêu Đồng tươi cười rạng rỡ. Tể tiên sinh. Tể Vĩ nhìn về phía Tiêu Đồng. Vừa đúng lúc tầm mắt của Tiêu Đồng cũng nhìn anh. Anh nhìn vào một đôi mắt sáng ngời đó. Cô gái này thật kỳ quái. Theo điều tra của anh, cô là một người rất thích những người giàu có, một hướng dẫn viên du lịch nhỏ bé lại thường xuyên ra vào những nơi cao cấp, không phải chính là quyền nữ đại gia sao? Vì vậy, anh vừa gặp cô liền ra giá ngay, mà cô cũng không giả bộ thuần khiết, trực tiếp nhận lời. Tất cả đều rất bình thường, duy chỉ có thái độ của cô. Loại phụ nữ như cô ta, đối với kim chủ không phải là đều rất cung kính, sủ nịnh lấy lòng sao? Thế sao cho dù cô luôn tươi cười nhưng lại giống như đang chế nhạo anh? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Gọi tôi là Vĩ được rồi. Tể tiên sinh, ba chữ này làm anh nghĩ rằng mình đang ở công trong công ty cùng một đám người nói chuyện công việc. Vĩ. Tiêu Đồng thấp giọng có chút buồn nôn. Tể Vĩ thỏa mãn gật gật đầu. Tôi bình thường sẽ không ở đây, ban ngày cô có thể đi ra ngoài, nhưng buổi tối nhất định phải ở nhà. Nếu như ban ngày tôi có việc tìm cô thì sẽ gọi điện thoại, phải đảm bảo rằng cô sẽ có mặt ngay. Nếu như cô đang bỏ ở Vạn Lý Trường Thành cũng phải lập tức có mặt sao? Tiêu Đồng hỏi. Cô sao lại lắm lời như vậy? Tuy là gần đây cơ quan du lịch không có việc làm, nhưng nói không chừng ngày nào đó có người muốn đến suối nước nóng Thang Sơn thì sao? Đến lúc đó tôi sẽ phải đi làm. Thời điểm này còn có người dám đi suối nước nóng sao? Tể Vĩ mệt mỏi. Hơn nữa, tại sao cô còn phải làm hướng dẫn viên du lịch? Không phải tôi đã cho cô tiền rồi sao? Tiền đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tiêu Đồng nhún vai. Chỉ là nếu anh không đồng ý cho tôi làm cả hai việc thì thôi vậy, dù sao anh cũng là ông chủ. Không sao, nhưng cô nhất định phải theo tôi tham gia các buổi tiệc xã giao, hơn nữa không được làm tôi mất mặt. Đây mới là mục đích chủ yếu của anh, cũng chính là tác dụng quan trọng nhất của người phụ nữ này. Tiêu Đồng nhìn sự hưng phấn trong mắt anh ta, có chút ngạc nhiên. Không phải đây là nguyên nhân này mà anh bao tôi đấy chứ? Chẳng lẽ anh không tìm được bạn đồng hành? Tể Vĩ có chút đỏ mặt. Cô hỏi nhiều như vậy làm gì? Nhớ kỹ, chức vụ của cô chỉ là tình nhân mà thôi. Là bạn gái không phải tình nhân. Tiêu Đồng lại nhắc lại một lần nữa. Cô... Những thứ này là để ở đâu thì được nhỉ? Tôi có thể bắt đầu dọn dẹp chưa? Lúc anh ta tức giận, trông rất giống một đứa trẻ thiếu kiên nhẫn. Tiếc là anh ta lại tỏ ra quá hời hợt, nhưng mà như vậy cũng rất đáng yêu. Ra khỏi phòng tắm, Tiêu Đồng mặc áo ngủ đi tới bên giường, trong lòng có chút khẩn trương. Xin chỉ giáo thêm, cô cúi người xuống. Tài hạ, tài hèn học ít, xin lượng thứ cho. Cô đang nói cái gì vậy? Tể Vĩ nhìn cô, nhịp tim chợt tăng lên. Tiêu Đồng không trang điểm, mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng nõn ửng đỏ, vẻ mặt không thấy ngượng ngùng cũng không thấy yêu mị, chính là mang vẻ tự nhiên. Mặc dù không phải tuyệt thế mỹ nữ, nhưng lại cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, hôn lên đôi môi màu hồng phớt của cô. Cô nhắm mắt lại, chuyên tâm học hỏi. Mùi vị quả không tệ. Nếu nói cho anh ta biết, liệu anh ta có nổi giận hay không? Tại sao không nói với tôi? Cô vẫn là xử nữ. Tề Vĩ khá kiên nhẫn, chờ cô tắm rửa xong quay lại giường mới hỏi. Tuy nhiên, tính cách anh thật không tốt, âm lượng có chút lớn. Nói nhỏ thôi, mà nghĩ của người ta thật rất yếu đấy. Tiêu Đồng ôm ngang người anh, che miệng anh ta lại. Tề Vĩ cảm nhận được mềm mại ở trên người, ánh mắt lập tức trở nên u ám. Anh hôn nhẹ bàn tay đang ở trên miệng mình, một tay bắt đầu không an phận. Và sau đó, họ đã có một cuộc ân ái với nhau. Trong thỏa thuận không nói rằng tôi phải nấu bữa sáng, tôi còn muốn ngủ thêm một lát nữa, muốn ăn thì anh tự đi mà nấu đi. Tiêu Đồng cho rằng hành động náo loạn của Tề Vĩ là để cố thức dậy nấu điểm tâm sáng, lại càng quấn chặt chăn. Tôi không phải là muốn cô nấu cơm. Tề Vĩ vén chăn lên, thì thầm bên tai cô. Hiện tại, tôi cũng không muốn ăn cơm, mà chỉ là muốn ăn cô. Hơi thở nóng rực ở bên tai Tiêu Đồng tạo thành một loại hấp dẫn mơ hồ. Tiêu Đồng biết là anh ta cố ý trêu đùa, nhưng trong lòng không kìm hãm được cảm giác khác thường dâng lên. Này, đã 8 giờ rồi, anh không cần phải đi làm sao? Mới 8 giờ, vẫn còn sớm. Môi từ bên tai trượt xuống khóe miệng, giọng nói của anh trầm thấp. Nữ viết kê minh, Tiêu Đồng bật ra 4 chữ. Cái gì? Nữ viết kê minh, sĩ viết muội đán. Cô giải thích một chút. Cô gái thì nói rằng gà gáy rồi, trời đã sáng, anh nên xuống giường đi. Chàng trai lại nói con gà này thật ngu ngốc, trời còn chưa sáng đâu, chết cũng không chịu rời khỏi giường. Đúng là vẫn còn rất sớm, tôi chỉ cần trước giờ tan sở buổi chiều có mặt ở công ty một lát là được. Giọng điệu hả hê. À, nói cũng phải, đó là tập đoàn của gia đình anh, đương nhiên anh sẽ là một người nhàn rỗi. Tôi không phải một người nhàn rỗi, tôi là tổng giám đốc. Anh tự hào nói. Tổng giám đốc. Tiêu Đồng chợt nắm lấy vào vai anh. Làm ơn, tuy rằng thời gian qua tin đồn trang sức của công ty anh có lẫn một ít tạp chất, nhưng mà tôi rất thích trang phục của A&Q. Vài ngày trước đồ nội thất mới ra mắt cũng rất được. Cô là đang khen công ty của tôi sao? Tề Vĩ tự động bỏ qua những lời phàn nàn. Tôi á? Tiêu Đồng bày ra bộ dạng cầu nguyện. Nhìn xem trên mặt tôi có chỗ nào là đang khen công ty của anh không? Xin anh tốt nhất là bớt tham gia vào các công việc của công ty đi. Tại sao? Tôi là tổng giám đốc nhá. Hắn không hiểu. Bởi vì tôi không có hy vọng là nó sẽ đóng cửa trong vòng một năm. Có thể là ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu đấy. Thật đáng thương. Tề Vĩ hơi sừng sốt. Sau đó hiểu ra. Ý cô là nếu tôi nhúng tay vào công việc của công ty sẽ khiến cho nó phải đóng cửa sao? Bằng không, 4 tháng sau anh hẵng tham gia vào công việc ở công ty, đến lúc đó tiền tôi cũng đã nhận đủ rồi, sẽ không phải chịu cảnh chết đói đầu đường xó chợ. Tiêu Đồng gật đầu khẳng định câu hỏi của anh. Này, cô nói như vậy không phải hơi quá đáng sao? Tôi đây rất thông minh, A&Q dưới sự dẫn dắt của tôi nhất định sẽ đi lên như diều gặp gió. Tiêu Đồng liếc mắt làm vẻ không tin. Cô dám xem thường tôi sao? Tôi là Tề Vĩ. Anh thao thao bất tuyệt. Anh không thấy phiền phức sao? Tiêu Đồng xoay người không để ý tới anh nữa. Là Tề Vĩ, là vĩ đại đấy. Anh đuổi theo cô, một bên cào nhau. Tiêu Đồng bất đắc dĩ quay lại hôn lên cái miệng đang liên tục cào nhau, nuốt trọn lời nói của anh. Anh ngẩn ra, sau đó rất phối hợp đáp lại nụ hôn của cô. Một khi đứa bé khóc, hãy dỗ dành nó bằng một cái kẹo. Khi bạn gái tức giận, hãy tặng cô ấy một bó hoa. Còn khi bà xã liên tục cào nhau, hãy chủ động giúp cô ấy làm việc nhà. Mặc dù cô từ trước đến nay đều tự nhận thấy mình chưa đủ đáng yêu, nhưng làm một chút hành động ngọt ngào thì cũng không đến nỗi tệ lắm. Kết quả anh ta thật sự lề mề đến tận chiều. Như vậy cũng tốt, cô có thể xem như mình đã xả thân cứu vớt đại nghiệp của A&Q. Vị đại thiếu gia nhà họ Tề này thực phù hợp với công việc không theo quy củ, cũng không hẳn là do ngu ngốc, mà là có thể là do suy nghĩ quá đơn giản. Nếu để cho anh ta tiếp quản A&Q, chắc chắn trong một tháng, sản nghiệp ba đời của nhà họ Tề sẽ tiêu tan, hoặc nhẹ hơn thì cũng đưa ra các quyết định sai lầm, đối với tập đoàn bọn họ cũng không phải là tốt đẹp gì. Nói đến đây, cô lại cảm thấy công lao to lớn của mình thật đáng khen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net